ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1062, Hắc Phong Sơn thực lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Phong Vương tiểu giới vực có một tòa giao dịch thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, tòa này giao dịch thành không có người nào, nhưng tại vực giới không có vỡ vụn trước đó, nơi này có thể 10 điểm náo nhiệt. Diệp Thiên cùng Long Lực Phong chủ đến nơi này, tại một gian không người lầu các ngồi xuống, vừa uống rượu một bên trò chuyện liên quan tới Hắc Phong Sơn sự tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên Phong chủ, người nghĩ kỹ Phong chủ danh hào sao? Long Lực Phong chủ hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghĩ kỹ, liền gọi là Cựu Cực Phong chủ đi. Diệp Thiên nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chín cực kỳ bắt nguồn từ Cựu Cực chân thể quyết, đây là Diệp Thiên tự sáng tạo hỗn độn luyện thể thuật cho nên dùng Cựu Cực Phong chủ là danh hào cũng rất chuẩn xác. Tốt kia ngày sau tại Hắc Phong Sơn, ta liền xưng hô ngươi là Cựu Cực Phong chủ. Long Lực Phong chủ cười nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người hàn huyên một lát, bắt đầu cho tới chính đề. Cựu Cực Phong chủ, ngươi đối Hắc Phong Sơn hiểu rõ bao nhiêu? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long Lực Phong chủ hỏi, Diệp Thiên đem chính mình hiểu rõ tình huống nói một cái, hắn biết được tình huống đơn giản là liên quan tới Hắc Phong Sơn một chút đại khái tình huống, tỉ như Hắc Phong Sơn thực lực vượt qua bên trong tam trọng thiên thế lực vô cùng có khả năng so sánh trên tam trọng thiên thế lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc Phong Sơn có thập vương, bách tướng, rất nhiều phong chủ cùng vô số quân đoàn, lại là một cái đạo phỉ tình thế thế lực. Là Diệp Thiên sau khi nói xong, Long Lực Phong chủ cười nói. Cựu Cực Phong chủ, người nói cũng là không tệ, bất quá cũng tương đối phiến diện, trên thực tế ngay cả ta cũng không quá rõ ràng Hắc Phong Sơn chân chính nội tình. Nhưng ta hiểu rõ tình huống khẳng định so ngoại giới nhiều, nhiều hơn ngươi rất nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên vĩnh tai lắng nghe, vẻ mặt thành thật bộ dáng. Cái gặp Long Lực Phong chủ giảng thuật nói. Nhóm chúng ta Hắc Phong Sơn có thập vương, nhưng ngoại giới rất nhiều người đều không biết rõ thập vương thực lực bởi vì thập vương rất ít xuất thủ, thậm chí rất ít lộ diện, cơ hồ không có người nào biết được thập vương hình dạng thế nào, tỉ như ta cũng không biết rõ thập vương bộ dạng, mỗi một lần thập vương ra mặt đều mang mặt nạ. Có thể thập vương thực lực rất mạnh, vượt qua tưởng tượng cường đại, căn cứ ta biết bất kỳ một cái nào thập vương đều có chí cường đạo tổ chiến lực. Về phần nhóm chúng ta Hắc Phong Sơn có hay không vô địch đạo tổ, vậy ta cũng không rõ ràng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thập vương, chí cường đạo tổ. Diệp Thiên chấn kinh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chí cường đạo tổ chính là bát trọng thiên đạo tổ A, ngũ trọng thiên đạo tổ tại chí cường đạo tổ trước mặt giống như sâu kiến A, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Hắc Phong Sơn thập vương như thế cường đại kia. Hắc Phong Sơn chẳng phải là bát trọng thiên thế lực. Trên tam trọng thiên thế lực bên trong đều thuộc về đỉnh tiêm một cái cấp bậc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long Lực Phong chủ lại nói, thập vương thành lập 10 cái tiểu giới vực, cái này 10 cái tiểu giới vực chính là nhóm chúng ta Hắc Phong Sơn căn cơ. Đáng tiếc vực giới vỡ vụn một trận chiến, thập vương chết trận 4 cái, hiện nay chỉ còn lại 6 cái, lại từng cái nhận lấy trọng thương. Ngoại trừ thập vương bên ngoài, nhóm chúng ta Hắc Phong Sơn còn có rất nhiều đạo tổ, trong đó có chút đạo tổ thực lực cũng có thể đạt tới 6 thất trọng thiên cấp độ, hiện nay cũng đang ngủ say. Đối với những này đạo tổ, nhóm chúng ta gọi là thiên vương. Đỉnh phong thời kỳ, nhóm chúng ta có được hơn vạn thiên vương cấp cường giả. Hiện nay chỉ còn lại hơn ngàn tên thiên vương, vẫn là 9000 tên thiên vương, trong đó tương đương với một phần là tại xuyên thẳng qua hắc ám cấm vực thời điểm thủ hộ Hắc Phong Sơn vẫn lạc. Tại thiên vương phía dưới mới là tướng quân, Hắc Phong Sơn có 100 tướng, nhưng nghiêm ngặt số lượng là 108 vị tướng quân, hiện nay cũng chỉ còn lại hơn 40 vị tướng quân. Còn phong chủ, đỉnh phong thời kỳ có vài chục vạn phong chủ, hiện nay cũng chỉ còn lại mấy ngàn tên phong chủ. Trừ đó ra, Hắc Phong Sơn còn có đại lượng chân tổ, cụ thể số lượng quá nhiều ta cũng không quá rõ ràng. Bây giờ còn thừa lại bao nhiêu người ta cũng không có đi tìm hiểu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo Long Lực Phong chủ giảng thuật, Diệp Thiên đối Hắc Phong Sơn thực lực có một cái kỹ càng hiểu rõ. Tóm lại, Hắc Phong Sơn rất mạnh, hoàn toàn không kém gì bát trọng thiên thế lực, thậm chí tại bát trọng thiên thế lực bên trong cũng có thể xưng đỉnh tiêm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, Long Lực Phong chủ mang theo Diệp Thiên đi tới Phong Vương Tiểu Giới Vực một tòa tàng thư các. Lúc đầu tàng thư các không tại Phong Vương Tiểu Giới Vực mà là tại Hắc Phong Sơn khắp nơi truyền thừa chi địa hay là cứ điểm bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể vực giới vỡ vụn một trận chiến, Hắc Phong Sơn tổn thất nặng nề, đem rất nhiều trọng yếu chi địa nhao nhao na di đến tiểu giới vực bên trong, trong đó liền bao quát những cái kia giống. Các, những này tàng thư các bên trong ẩn chứa rất nhiều chân quý điển tịch cùng bộ phận truyền thừa, chỉ có phong chủ mới có tư cách xem. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long Lực Phong chủ không có nhiều bồi Diệp Thiên, sau đó liền rời đi. Diệp Thiên liền đi tàng thư các chậm rãi xem những cái kia tu hành điển tịch cùng có thể quan sát công khai truyền thừa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc đầu, Diệp Thiên liền góp nhặt vô số truyền thừa cùng công pháp điển tịch, bây giờ lại có một cái trọng yếu như vậy con đường, có thể bất cứ lúc nào xem vô số chân quý điển tịch, cái này khiến hắn đối với mình sáng tạo ra thuộc về mình chân tổ công pháp có 10 phần lòng tin. Chân tổ công pháp là vì tăng lên chân tổ chi lực, nếu là không có chân tổ công pháp, chân tổ chi lực tốc độ tăng lên quá chậm, chỉ sợ vô số ức năm cũng khó có thể tăng lên tới đại đạo trung kỳ cảnh giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng nếu là có chân tổ công pháp, tăng lên chân tổ chi lực cũng không phải là rất khó. Nhưng mà Diệp Thiên tình huống không đồng dạng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn chân tổ chi lực rất cường đại, có cấm kỵ thuộc tính, cho dù là tu luyện đỉnh tiêm chân tổ công pháp cũng sẽ nhường cấm kỵ thuộc tính hiệu quả giảm phân nửa, lại không cách nào phát huy ra cấm kỵ chân tổ chi lực hiệu quả. Cho nên, hắn muốn sáng tạo ra một bộ hoàn toàn phù hợp tự thân tình huống chân tổ công pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một ngày này, Diệp Thiên tại tàng thư các vậy mà tìm được liên quan tới hắc ám sức mạnh cấm kỵ kỹ càng giới thiệu, nguyên lai tại thần thiên giới vực cũng không ít nhân trường cầm hắc ám sức mạnh cấm kỵ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Càng làm cho Diệp Thiên kinh ngạc chính là, muốn trở thành chí cường đạo tổ, vô địch đạo tổ, nhất định phải nắm giữ hắc ám sức mạnh cấm kỵ, nhưng cụ thể làm thế nào lại không nói. Nhưng thượng diện lại nói liên quan tới cấm kỵ thân thể tình huống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc ám sức mạnh cấm kỵ triệt để rèn luyện một thành thân thể, chính là đã luyện thành cấm kỵ thân thể, một khi rèn luyện đến bốn thành, chính là cấm kỵ thân thể tiểu thành, có thể thi triển lĩnh vực cấm kỵ. Thân thể bị rèn luyện bảy thành, chính là cấm kỵ thân thể đại thành, có thể thân hóa hắc ám cấm vực hiện ra kinh khủng uy năng. Nếu là cấm kỵ thân thể rèn luyện đến 10 thành, chính là viên mãn cấm kỵ thân thể, đây mới thật sự là cấm kỵ đạo thể. Về phần cấm kỵ đạo thể có cái gì năng lực thượng diện không nói, đoán chừng viết phần này điển tịch người cũng không rõ ràng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên lai cấm kỵ thân thể tiểu thành có thể thi triển lĩnh vực cấm kỵ, không biết rõ cấm điện chi chủ cấm kỵ thân thể có hay không đạt tới cảnh giới tiểu thành. Diệp Thiên đối với cái này rất là tò mò. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể thượng diện ghi lại tình huống đến xem, cấm kỵ thân thể muốn tiểu thành vô cùng khó khăn, cần vô số ẩn chứa hắc ám sức mạnh cấm kỵ bảo vật, không ít nắm trong tay hắc ám sức mạnh cấm kỵ đạo tổ, bốc lên nguy hiểm tính mạng tiến vào hắc ám cấm vực thẳng đến vẫn lạc, ngày đó cũng không thể đem cấm kỵ thân thể rèn luyện đến cảnh giới tiểu thành. Diệp Thiên tại tàng thư các trọn vẹn ở 100 năm tuế nguyệt, lúc này mới ly khai Phong Vương tiểu giới vực về tới nhân tộc lãnh địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, Diệp Thiên liền bắt đầu lần nữa bế quan tiềm tu, một là vững chắc cảnh giới, tăng thực lực lên, hai là ý đồ sáng tạo chân tổ công pháp cùng chân tổ cấp độ luyện thể thuật. Về phần sự tình khác trước mắt hắn không quan tâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì có tam đại huyền hư cổ giới ghi chép gia trì, Diệp Thiên ngộ tính tăng phúc đến rất khủng bố trình độ, lại bắt đầu phục dụng một quả thiên hồn đan, dẫn đến Diệp Thiên tại sáng tạo công pháp quá trình bên trong 10 điểm nhẹ nhõm, một điểm khó khăn cũng không có. Một khỏa lại một khỏa thiên hồn đan bị Diệp Thiên luyện hóa hết, thẳng đến Diệp Thiên không có biện pháp lợi dụng thiên hồn đan tu luyện, bởi vì hắn từ quá khứ đến bây giờ đã luyện hóa trọn vẹn 9 khỏa thiên hồn đan, đạt đến cực hạn đoàn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng may Diệp Thiên cuối cùng thành công đã sáng tạo ra chân tổ công pháp cùng chân tổ cấp độ cửu cực chân thể quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với chân tổ công pháp cùng cửu cực chân thể quyết, Diệp Thiên thống hợp đến cùng một chỗ, trực tiếp lấy tên chín cực chân quyết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chín cực chân quyết sáng tạo ra đến, Diệp Thiên liền bắt đầu tu luyện. cái này một tu luyện, Diệp Thiên liền cảm giác chân tổ chi lực phi tốc tăng lên, thân thể cường độ cũng nhanh chóng tăng trưởng, thực lực đơn giản tại thời khắc khắc tăng trưởng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên cũng biết mình thực lực sở dĩ tăng lên nhanh như vậy, một là cùng chín cực chân quyết có quan hệ, hai là tam đại cổ giới ghi chép tăng phúc có quan hệ, bằng không hắn tu hành tốc độ không có khả năng như thế biến thái. Nhoáng một cái, vạn năm thời gian đi qua, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.